cô nàng lạnh lùng, tôi sẽ làm mọi cách khiến em yêu tôi. Chương 4, gây sự. Gocchuyenaudio.com. Sáng hôm sau, tại trường, chị hai, một đứa con gái đang chạy đến bên Kim Ly. Có chuyện gì? Kim Ly nói trong bực dọc, người ta đang mơ mộng mà dám phá đám. Nhân vật mới, Mai Kim Ly, 17 tuổi, cao 1m65, IQ 140, là con gái cưng của tập đoàn cây dây đứng thứ 7 thế giới. Cũng xinh, nhưng thua xa tụi nó. Khuôn mặt lúc nào cũng chết một lớp phấn dày cộm, môi đỏ chết, body cũng tạm tạm, làm người mẫu cho hãng thời trang ra. Tóc màu vàng, do nhuộm, mắt đen nhưng toàn đeo len, là chị hai của băng thiên thần. Ác quỷ thì có, là băng nhóm chuyên phá rối những kẻ có ý định đến gần bộ tam hot boy. Không biết võ mà được cái hát cũng hay. Thích chảnh chòe, dạ thưa chị, hôm qua có một con nhỏ nào mới chuyển vào lớp Anh quân Á, nhỏ đó nói. Thì sao, Kim Ly đang bực nay càng bực hơn. Có học sinh mới thì sao chứ? Liên quan gì tới nhỏ? Dạ, nghe nói nó được ngồi chung với anh quân Á chị. Đã vậy mà còn không biết điều. Dám chửi anh quân nữa đó chị à, làm cho anh quân bẽ mặt trước mộ người nữa chứ. Con nhỏ nói lại với khuôn mặt bức xúc. Sao không bức nút luôn đi? Hả, con nhỏ nào to gan vậy? Dám hỗn láo với anh quân của tao thì tao sẽ không tha cho đâu. Đi mau, kêu bọn kia lại đây cho tao. 5 phút sau, thưa chị hai, chị gọi bọn em có chuyện gì à? Tụi bay đi với tao, phải kiếm con nhỏ to gan đó cho nó một trận mới được. Dạ, cả bọn đồng thanh, tại chỗ nó, Anna ơi, nhỏ vừa trông thấy nó thì miệng la ý ới. Nó quay lại thấy nhỏ thì mỉm cười. Nhỏ nghĩ nụ cười của Anna thật là đẹp ca đê. He he, bọn mình đi chung nha. Nhỏ nói, vô cầm, nó nói. Tụi nó vừa đi được mấy bước thì có một bọn đứng trước mặt bọn nó. Đứa nào là Nguyễn Hoàng Băng Nhi? Bước ra đây, một thằng hỏi, là tao, nó bước ra, khuôn mặt lạnh tanh, không chút biểu cảm, eo em cả bọn có chút sợ sệt. Đi theo tao, thằng đó nói, ok, nó đồng ý nhưng khuôn mặt thì lạnh te. Sau đó, miệng nó khẽ nhếch lên, có chuyện vui rồi đây. Nhỏ đi theo sau nó mà lòng sợ sệt. Anna à, mình sợ ca. Nhỏ mếu như sắp khóc. Các bạn đừng thắc mắc tại sao nhỏ lại như vậy nha. Bây giờ nhỏ vẫn chưa có biết võ đâu. Sau này nhỏ mới học, để còn quản lý băng Black Rose nữa chớ. Ngoan nào, đừng sợ, có mình ở đây cậu sẽ không sao đâu. Nó nói với giọng nhẹ nhàng. Vô cầm, mình không sợ. Nhỏ tin vào nó, tin vào lời nói kiên định nhưng cũng không kém phần chắc chắn của nó. Mary ngoan lắm, nó cười nhẹ, hi, mình mà, nhỏ cười, mới mếu xong bây giờ cười, bó tay. Trong lúc đó, tại khu vườn sau trường, bà Prin của chúng ta đang ngồi nói chuyện, à, mà hình như là đang tâm sự mỏng, sao tụi bây giờ sớm dữ dậy, nói mấy ngày nữa mới về mà, hắn hỏi, chịu thôi, tại tụi tao nhớ mày quá mà, he he, Bin trả lời miệng thì cười điên. Mày đừng có nhảm, hay là gái bên đó cua hết rồi. Bây giờ trở về cua gái ở đây. Hắn nói móc, hứ, gái ở bển chả thiếu. Mày thấy đấy, tao có bao giờ cua gái đâu mà toàn gái cua tao không ấy chớ. Hai, đúng là đẹp trai quá cũng khổ. Run nói mà khuôn mặt giả bộ nhăn nhó. Làm như ổng có giá lắm vậy. Giá này có 2000 một ký hà cưng ơi. Run ơi ơi ơi. Xuống đi nào, bay cao ca coi chừng rớt xuống dập mặt á, hắn đá điểu. Hứ, lâu không gặp lại mà mày vẫn mắc dậy như xưa. Bin mắng, không phải, phải nói là, Ken đã trở lại và lợi hại hơn xưa mới đúng chớ. Hắn nói mà khuôn mặt thì hất lên trời. Hai, hơi bị tự kỷ xíu. Em, mày, Bin lắp bắp, không biết nói gì, thôi bỏ qua đi Bin ơi. Thằng này lâu ca không gặp tụi mình bởi vậy nó vui ca nên nói sẵn ý mà. Đừng chấp nhất với mấy cái thằng không được bình tĩnh. Jun khuyên Bin mà cũng không quên nói móc hắn. Em, mày, đúng là quân phản bạn. Bây hát tới hắn lắp bắp. Ha ha ha, hai thằng kia cười lăn cười lộn, đập tay bành bành xuống đất, nhưng chỉ cười được một lát thì im bặt, hình như có người đến. Hắn nói, chỗ này mà cũng có người đến à? Bin hỏi, không biết chỗ này là địa bàn của tụi mình hay sao mà dám vác xác đến đây? Phải cho chúng một trận mới được. Jun lên tiếng, thôi khỏi, theo tao thấy thì sắp có đánh nhau đấy. Ở đây xem kịch đi. Hắn phán đoán, ok, hai thằng kia đồng thanh. Bọn hắn nhanh chóng tìm chỗ nấp. Kim Ly đi vào khu vườn sau trường với khuôn mặt hình sự. Chị hai, một tên con trai chạy đến. Nó tới chưa? Nhỏ Kim Ly hỏi, dạ đang đến, thằng đó trả lời, được rồi, đi đi, nhỏ Kim Ly ra lệnh. Dạ, thằng đó đi ra, chỗ tụi hắn, con nhỏ này nhìn vậy mà giang hồ gớm. Bin nhận xét, vô cầm, không thể nhìn mặt mà bắt hình dong được. Jun triết lý, thôi đi cha, nhìn mày như ông cụ non vậy ý, hắn phán. He he, Jun cười, chỗ Kim Ly, chị hai, nó đến rồi, thằng đó vừa nói vừa dẫn nó đến trước mặt Kim Ly. Mày là Nguyễn Hoàng Băng Nhi? Nhỏ Kim Ly hỏi, thì sao? Nó nói giọng bất cần, tại sao mày dám mắng anh quân của tao? Hứ, xấu xí mà còn bày đặt gây sự chú ý, nhỏ Kim Ly nói trong khi mặt thì hất lên. Hừ, hắn là ai mà tao không dám mắng, dù là con của Tổng thống đi chăng nữa thì cũng vậy thôi. Hứ, tao xấu xí thì kệ tao, mày tưởng mày đẹp lắm chắc, mặt mày thì trắng nhách, mà trắng tự nhiên thì cũng không nói làm gì. Bày đặt chết một đống phấn lên mặt y như ma cương thi vậy. Ý quên, không phải là một đống mà là một tấn ấy chớ. Môi thì tô đỏ chết như khỉ đít đỏ vậy. Tính đi LMKV à, đừng có ở đó mà cuồng dâm sinh hoang tưởng nhá. Nói xong nó khẽ nhếch môi. Mày dám nói chị hai như vậy hả con kia? Nói xong thằng đó đưa tay ra định tát nó. Nó liếc thằng đó một cái. Nhanh như chớp. Mặt của thằng đó đã in hẳn 5 ngón tay của nó trong khi tay thằng đó vẫn còn đang lơ lửng trên không trung. Cả đám thấy vậy thì mặt mày tái mét, bọn chúng không ngờ nó lợi hại như vậy. He he, cho bỏ cái tật khinh địch. Gần đó, wow, cô ta là ai mà lợi hại dữ vậy cả. Cha cha thật đáng khâm phục. Jun nói, cũng thường thôi, hắn không bằng lòng đáp lại. Xì, hai thằng kia đồng thanh. Quay lại chỗ nó, mày dám đánh người của tao. Con nhỏ Kim Ly gầm gừ, như trò ý SJSJ. Mày tưởng mày là ai? Nó nhếch môi, là princess của trường này. Nhỏ Kim Ly tự đắc, thì ra là princess, vậy mà tao cứ tưởng con chó ở đâu tự nhiên chạy ra cắn người ấy chớ. Nó nói móc, mày. Nhỏ Kim Ly cứng họng, tao thì sao? Hai. Tội nghiệp, đã vô duyên rồi mà còn được cái cà lam. Nó giễu cợt Kim Ly. Sau đó quay qua nhỏ. Phải không Mary? Phải, phải. Nhỏ hùa theo nó. Ha ha ha. Nói xong hai đứa hả họng cười như chưa từng được cười. Mày. Tụi bay, đánh nó cho tao. Nhỏ Kim Ly la lớn với bọn đàn em. Dạ, cả bọn đồng thanh. Cách chương.